Dấu hương Tú Miêu, chương 16, chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm gần đến năm mới, Trương Trì lần lượt nhận được vài lời thăm hỏi từ bạn bè đại học. Có một anh em cùng ký túc xá đột nhiên gửi cho Trương Trì một tấm ảnh qua WeChat. Trương Trì thấy đó là ảnh chụp màn hình TV từ bản tin của CCTV. Cắt ảnh tùy tiện, liền gửi lại cho đối phương một dấu chấm hỏi. Đối phương nói, nhìn kỹ lại xem. Trương Trì nhấp vào ảnh phóng to, phát hiện ở một vị trí góc khuất vô cùng của màn hình, có một gương mặt nghiêng hơi quen thuộc. Đúng là người anh em từng ngủ giường dưới của mình. Xem tiêu đề tin tức, đối phương đang tham gia một hội nghị nội bộ của hệ thống an ninh quốc gia. Mấy hàng ghế đầu toàn là những cái tên mà dân thường nghe quen tai. Người anh em này làm người vô cùng kín đáo, về cơ bản thuộc loại không tìm thấy trên mạng xã hội. Trương Trì gửi một tin nhắn, trêu chọc, thủ trưởng oai phong, nhưng anh gửi cái này có tính là tiết lộ bí mật không? Đối phương không cho là đúng, ban ngày ban mặt trên TV đều chiếu rồi, tiết cái rắm mật, lại nói. Sáng nay 4:30 dậy, mặc áo chống đạn chạy 10 cây số, thở hổn hển như chó già. Cậu bây giờ còn được không? Trương Trì bất giác lắc đầu nhìn màn hình điện thoại, 5 cây số cũng đã quá sức rồi. Đối phương cảm thán, cậu sa đọa cũng quá nhanh đi, chẳng lẽ bị tửu sắc rút cạn thân mình rồi hả? Đồng chí cảnh sát, Trương Trì nói, ngủ nướng không bị quấy dày là hạnh phúc lớn nhất đời người. Loại trai tân đói khát cuồng táo như anh không hiểu đâu. Đối phương gửi lại một chuỗi biểu cảm vừa cười nham hiểm vừa lẫn lộn bất lực. Mắng anh, cậu vẫn trước sau như một mà ra vẻ. Hai ngày trước tôi gặp Hồ Khả Văn. Đối phương bỗng nhiên nói, cậu có hơi quá tàn nhẫn đấy. Trương Trì không muốn dây dưa vào chủ đề này, chỉ nhàn nhạt gõ mấy chữ, hết tình cảm rồi. Người anh em giường dưới cũng im lặng một hồi, sau đó chuyển chủ đề, chuyện trong nhà có kết luận chưa? Trương Trì nói, vẫn chưa. Đối phương tỏ vẻ hiểu biết, đồng thời gửi một biểu tượng mèo con trông quá đáng yêu, để thể hiện sự an ủi và cổ vũ. Đợi cậu nhé, người anh em ngủ giường trên của tôi. Trương Trì cảm ơn đối phương. Anh lướt qua vòng bạn bè một chút, thấy Hồ Khả Văn đăng ảnh tụ tập bạn thân, Liêu Tĩnh thì đăng ảnh một bàn thức ăn bố cô làm. Ảnh chụp hai mẹ con Liêu mặc đồ ngủ hình động vật giống nhau, làm ra vẻ mặt khoa trương kỳ quái. Ngoài ra, đều là những người và việc không quan trọng. Trương Trì biết được Bành Nhạc gần đây đi công tác ở nơi khác. Bành Nhạc người này ấy mà, bề ngoài không đứng đắn, thực tế làm việc cũng khá có quy củ. Từ lúc bắt đầu làm việc quẹt thẻ trong công ty, đến bây giờ có thể độc lập làm các dự án nhỏ. Lúc lão Bành không có ở đó, còn có thể được người ta nịnh bợ gọi một tiếng Bành Tổng. Nhưng hễ anh ta đi công tác, vòng bạn bè của Trương Trì về cơ bản sẽ bị spam. Trương Trì tạm thời chặn anh ta. Hai ngày sau, Trương Trì nhận được điện thoại của lão Bành. Anh gọi một tiếng cậu lớn. Lão Bành nói, này này, cháu có chìa khóa bên chỗ Nhạc Nhạc không? Trương Trì nói, có một cái chìa khóa dự phòng, nhưng trước giờ chưa dùng qua, anh phải về tìm thử. Cháu tìm xem, giọng lão Bành khá gấp. Nhạc Nhạc đang trên máy bay, cháu đến chỗ nó tìm xem. Có một bộ hợp đồng chuyển nhượng đất đai không? Tên này, suốt ngày vứt đồ lung tung, đúng là đầu óc heo. Trương Trì từ cơ quan về nhà, tìm được chìa khóa dự phòng. Chiếc chìa khóa này từ lúc anh nhận được, đã ném vào ngăn kéo hơn một năm, cũng không biết còn dùng được không. Đến nhà Bành Nhạc, anh cắm chìa khóa vào ổ vừa xoay. Cũng được, có thể mở ra. Anh không ngờ trong nhà lại có người, liền đi thẳng vào, kết quả nghe thấy tiếng máy giặt quay ở ban công. Trương Trì sững người, thấy một cô gái tóc đỏ hoe, ôm ga trải giường và vỏ chăn trong lòng, vừa từ phòng ngủ đi ra. Đậu Phương Miệng vốn đang ngân nga bài hát của Vương Phi cũng đột nhiên im bặt. Trong nhà máy sưởi bật rất đủ. Đậu Phương mặc áo hai dây ngắn cũng và quy NLT lộ ra đôi chân thon dài trắng nón. Chân trần đi trên sàn nhà. Bộ trang phục này, tuyệt đối không ai hiểu lầm cô là người giúp việc đến dọn dẹp vệ sinh. Hai người đối mặt nhìn nhau. Một chiếc áo lót từ trong lòng cô rơi xuống đất. Đậu Phương vội quay người lại nhặt. Trương Trì cũng hoàn hồn lại. Anh không nói rõ được tâm trạng mình lúc này là gì. Chỉ cảm thấy đầu óc có chút ngơ ngác. Tôi đến giúp Bành Nhạc tìm một tập tài liệu. Đậu Phương, ô, một tiếng, anh tìm đi. Cô chạy ra ban công, nhét hết áo lót ga trải giường trong lòng vào máy giặt. Đây là một căn biệt thự đơn lập. Ban công hoàn toàn được bao quanh bởi cửa kính sát đất. Bên ngoài trồng hoa trà, nguyệt quý, còn có một đám cây ngỗng trưởng, kim ngân, nên tính riêng tư rất tốt. Đậu Phương co vai lại, ôm một bên cánh tay, nhìn chằm chằm vào nút bấm nhấp nháy của máy giặt ngẩn người. Mơ hồ nghe thấy Trương Trì gọi cô trong phòng khách, cô vội tìm đại một cái quần trên giả áo mặc vào. Thò đầu vào phòng khách, Trương Trì nhìn cô, phòng khách không có, tôi vào phòng tìm nhé. Đậu Phương gật đầu, Trương Trì đi vào phòng ngủ. Cô đứng ở cửa phòng ngủ nhìn gáy anh. Trong phòng còn chưa dọn dẹp xong, gối đầu ném dưới đất, dép lê một chiếc đông một chiếc tây, còn có một quả táo gặm dở. Căn phòng hỗn độn khiến tốc độ tìm tài liệu của Trương Trì chậm đi rất nhiều. Anh nhìn quanh phòng một vòng, cảm giác không biết bắt đầu từ đâu. Này, Đậu Phương thấy ngăn kéo tủ đầu giường đã bị Trương Trì mở ra. Đành ủ rũ ngậm miệng. Trong ngăn kéo có một hộp bao cao su đã mở. Trương Trì vô tình liếc mắt một cái. Hình như cũng không còn mấy cái. Không có túi tài liệu. Anh đóng ngăn kéo lại. Hai người chìm vào im lặng trong sự xấu hổ. Tài liệu gì thế? Đậu Phương cuối cùng nhớ ra để hỏi. Một bản hợp đồng chuyển nhượng. Trương Trì nghĩ, Đậu Phương có lẽ là người mù luật, hoàn toàn không biết gì về hợp đồng, lại bổ sung một câu, tóm lại mặt sau có dấu công ty, còn có chữ ký pháp nhân, là tên bố của Bành Nhạc là được rồi. Quả nhiên mặt Đậu Phương lộ vẻ mờ mịt, bố Bành Nhạc tên gì? Thôi, đợi Bành Nhạc về tự tìm đi. Trương Trì từ bỏ, anh có chút không muốn tiếp tục ở lại đây nữa. Từ từ, Đậu Phương vắt óc suy nghĩ một hồi, chạy đến huyền quan, chui vào tủ giày lục lọi một lúc, lôi ra một cái túi giấy. Bên trong là vài tờ hợp đồng, có đóng dấu, có ký tên, nhưng chữ ký kia rồng bay phượng múa. Vô cùng trừu tượng, cô lại chạy về đưa cho Trương Trì xem, là cái này phải không? Lúc anh ấy đi còn cầm trong tay, thay giày xong liền quên ở huyền quan. Trương Trì nói phải, trong lòng nghĩ, Bành Nhạc quả nhiên là đầu óc heo. Tôi cầm đi đây, anh tạm biệt Đậu Phương. Đậu Phương gật đầu một cái, tỏ vẻ rất thuận theo. Đêm Giáng sinh hôm đó Trương Trì không có tâm trạng, lúc này mới phát hiện sự thay đổi của Đậu Phương. Trên cổ tay cô có một chiếc vòng tay vàng hồng đắt tiền. Mặt không trang điểm, cũng có khả năng là vẫn còn lớp trang điểm. Nhưng kỹ thuật và dụng cụ đã tiến bộ vượt bậc, làm được đến mức không lộ dấu vết. Khuôn mặt trắng nõn trong suốt, môi cũng phảng phất màu đỏ tự nhiên. Nếu nói trước đây anh cảm thấy 200 tệ là hàng ngon giá rẻ, thì bây giờ 2 vạn tệ dường như cũng được coi là hợp lý. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại reo lên cắt ngang suy nghĩ của anh. Cậu lớn, Trương Trì bắt máy. Ánh mắt lướt qua người Đậu Phương, bước ra huyền quan, rời khỏi nhà Bành Nhạc. Trương Trì trước tiên quét mắt qua bản hợp đồng, sau đó gọi một shipper đến cửa lấy bản gốc, đang điền đơn chuyển phát nhanh. Điện thoại Bành Nhạc gọi tới, Trương Trì không để ý đến anh ta, đợi nhân viên chuyển phát nhanh rời đi. Bành Nhạc lại gọi lại, anh nhìn chằm chằm một lúc, rồi bắt máy. Anh xuống máy bay rồi à? Bành Nhạc đầu tiên là nghẹn lời, sau đó nói, cậu đến nhà tôi à? Tài liệu tôi gửi chuyển phát nhanh rồi, mai đến. Trương Trì gửi bản sao vào điện thoại Bành Nhạc. Lúc này anh nhớ ra Bành Nhạc chắc đã kết thúc chuyến công tác, liền bỏ chặn vòng bạn bè của anh ta. Cậu gặp Đậu Phương à? Bành Nhạc chần chừ một lát, hỏi anh, không phải nói cô ta không phải thứ tốt đẹp gì sao? Trương Trì chân thành hỏi anh ta, bây giờ lại là thứ tốt rồi à? Khụ, thực ra tiếp xúc một chút, phát hiện cô ấy người không tồi, rất thông minh, cũng rất hiểu chuyện. Trương Trì không nói gì, về rồi cùng uống rượu nhé. Bành Nhạc mời anh, gọi cả Lưu Tĩnh nữa. Thực ra cô ấy cũng không tồi, tốt hơn Hồ Khả Văn nhiều. Cứ thế này mà quen đi, cậu đừng học theo tôi, anh quản tốt bản thân mình là được. Trương Trì lười nói với anh ta, cúp điện thoại. Ngày Bành Nhạc trở về, trời bay lất phất tuyết. Quán bar duy nhất trong huyện kinh doanh hơi vắng vẻ. Nơi này là đối tượng được đồn công an đặc biệt quan tâm. Trương Trì không lạ gì. Tan làm xong anh thay quần áo, đi qua con phố hơi ướt, thấy có người đứng ở cửa quán bar tối tăm. Ánh sáng màn hình điện thoại chiếu lên mặt người. Cô xem rất chăm chú. Giày cao gót đạp lên bậc thềm, gõ xuống đất tiếng cốc cốc. Người qua đường đều mặc áo phao, co ro đầu cổ. Cô mặc chiếc áo len bó sát màu đen hơi mỏng, chế vai, lộ ra một mảng lớn vai và ngực. Hơn nữa đường cong từ eo đến mông đều rất đẹp. Ở cái huyện lỵ tuyến 18 này, người mặc như vậy không nhiều. Đặc biệt là cái khí chất không sợ lạnh đó, chỉ có thể khiến Trương Trì nghĩ đến một người. Này, vài thanh niên tóc vàng hoe, dự bị xã hội đen, dừng lại ở cửa quán bar chào hỏi cô. Thấy cô không phản ứng, đám tóc vàng khoác vai nhau, cười cợt nhả sán lại gần. Quét mã thêm bạn không? Về nhà quét mẹ mày đi. Cô mắng một câu, quay người, quả nhiên, ngoài Đậu Phương ra còn có thể là ai? Đổi lại là cô gái khác, có lẽ Trương Trì sẽ lấy thân phận cảnh sát ra dọa đám tóc vàng. Nhưng anh cảm thấy đối với Đậu Phương hoàn toàn không cần làm điều thừa. Liền giả vờ không thấy, đi vào quán bar, Bành Nhạc đã đến rồi. Người này ham chơi, đến một nơi nào, bạn bè đều có thể từ không đến có. Từ điểm đến mặt, nhanh chóng phát triển ra một đám bạn bè chí cốt. Hàng ngày ngoài chơi mặt trược ra thì là uống rượu chém gió. Trương Trì tưởng hôm nay sẽ lại lần nữa chứng kiến cảnh Bành Nhạc được mọi người vây quanh. Ai ngờ trên ghế chỉ có một mình anh ta. Có một nữ phục vụ xinh đẹp đứng một bên. Là quán bar à, đơn này toàn là đồ uống thôi à, còn có kem dâu tây nữa. Các người đây là nhà trẻ à? Bành Nhạc cố ý nhíu mày. Nữ phục vụ nói, chỗ chúng tôi dưới 18 tuổi không được vào. Vậy sao cô vào được? Nữ phục vụ nói tôi đã hơn 20 rồi. Thật à? Bành Nhạc tỏ vẻ không tin. Thôi được, tôi cũng ôn lại tuổi thơ một chút. Cho một cái kem dâu tây. Cô biết tôi lần đầu tiên đi McDonald's là khi nào không? Lúc học mẫu giáo, khi đó lớp chúng tôi có một cô giáo đặc biệt xinh đẹp, hơi giống cô. Thật đấy, làm nữ phục vụ cười đến mức ngả nghiêng. Trương Trì cảm thấy anh ta thật ồn ào, im lặng chịu đựng bên cạnh, đợi Lưu Tĩnh cũng tan làm đến. Bành Nhạc mới hơi nghiêm túc một chút, nói với nữ phục vụ, phiền cô đi vào nhà vệ sinh xem người yêu tôi có phải rơi vào bồn cầu không. Đi nửa tiếng rồi, nữ phục vụ cười đẩy anh ta một cái, lè lưỡi, vừa lúc này Đậu Phương đi giày cao gót, cộp cộp cộp đi vào. Mặt lạnh tanh, Liêu Tĩnh cũng cảm thấy tổ hợp Bành Nhạc và Đậu Phương này có chút thần kỳ. Là một người phụ nữ thông minh, cô chưa bao giờ hỏi nhiều. Ngồi bên cạnh Trương Trì, chỉ mỉm cười, cô nghe thấy Bành Nhạc và Đậu Phương gọi nhau là Lão Bành và Tiểu Đậu. Hai người tuổi tác cũng không chênh lệch bao nhiêu. sao lại gọi nhau như cấp trên cấp dưới trong cơ quan thế? Quê quá đi, Đậu Phương nhướng mí mắt. Anh ta già hơn tôi nhiều. Không gọi lão Bành, còn gọi tiểu Bành sao? Bành Nhạc chỉ vào mình và Trương Trì. Lão Bành là bố tôi, cậu lớn của nó, em muốn kém một bậc à? Thôi được rồi. Tiểu Bành, tôi nói này, sao em lại khó chịu thế? Không thể giống người khác, gọi thân mật một chút, ví dụ như Nhạc Nhạc chẳng hạn. Nhạc Nhạc là trẻ con mẫu giáo gọi. Đậu Phương biết nghe lời phải. Tôi gọi anh là Bồng Bồng. Bồng Bồng, Bành Nhạc trừng mắt, tưởng tôi không biết à? Trong Vua Sư Tử có con lợn lòi châu Phi, có phải tên là Pamba? Bồng Bồng, không, em chính là đang vòng vo mắng tôi là heo chứ gì. Không phải bồng đó, là bồng trong Thiên Bồng Nguyên Soái. Mẹ, hóa ra heo Trung Quốc còn tốt hơn heo châu Phi một chút à, tôi yêu nước thế đấy. Thì sao nào, Liêu Tĩnh cảm thấy hai người họ nói chuyện thật buồn cười. Lúc này Bành Nhạc ghé sát tai Đậu Phương, thì thầm với cô, Đậu Phương giận dỗi nói một câu, ghét, nhẹ nhàng đẩy bàn tay anh ta đang đặt trên vai mình. Không dùng sức mấy, cái thái độ không coi ai ra gì đó lại khiến Liêu Tĩnh có chút hâm mộ. Cô ấy không ngừng ngước nhìn Trương Trì, nữ phục vụ vừa mang whisky lên, trong ly đá viên nổi lềnh bềnh, Trương Trì uống một ngụm. Hương vị cay nồng lạnh lẽo đã lâu làm anh khẽ nhíu mày. Đừng uống say nhé, cô ấy cũng ghé sát tai Trương Trì. Trương Trì cười cười, đá viên tan ra, mùi rượu rất nhạt, anh giơ tay với người phục vụ. Sau đó lười biếng dựa vào sofa, chống cằm nhìn hai người Bành Nhạc, nhưng tuyệt đối không xen vào. Liêu Tĩnh đi vệ sinh, Bành Nhạc rất hứng thú hỏi thăm. Nghe nói cách đây không lâu cậu làm Hồ Khả Văn tức giận bỏ đi. Tin tức này truyền đi cũng quá nhanh đi. Đột nhiên như cả thế giới đều quan tâm đến đời sống tình cảm của anh. Trương Trì có chút bực bội, theo bản năng liếc nhìn Đậu Phương. Đối phương đang cầm ống hút, khuấy đá viên trong ly thủy tinh kêu lanh canh. Bộ dạng không liên quan đến mình. Bành Nhạc nói, nghe mẹ Hồ Khả Văn nói, cô gái kia chạy về nhà khóc một trận. Tôi không cố ý chọc giận cô ấy. Cái này tôi còn không biết sao. Cậu là một tên cha nam giỏi bạo lực lạnh. Trương Trì bất mãn liếc anh ta một cái. Nói chuyện đừng giống đàn bà được không? 6 năm đấy. Đời người có được mấy cái 6 năm. Tôi nghĩ thôi đã thấy đáng sợ rồi. Phải yêu sâu đậm đến mức nào mới kiên trì được 6 năm chứ? Trương Trì hai ngụm uống hết chỗ rượu còn lại. Yêu với thích chẳng yêu cái gì. Anh không cho là đúng. Lúc đó còn nhỏ, ngây thơ mờ mịt. Ở bên nhau rồi thì cảm thấy phải chịu trách nhiệm với nhau. 2-3 năm sau cũng thành thói quen. Nhưng sau này ở chung mệt mỏi quá. Chia tay thì tốt hơn. Người cô ấy ấy mà. Lúc nào cũng lúc nắng lúc mưa. Với Liêu Tĩnh không mệt à? Bành Nhạc cười anh. Khó khăn lắm mới đổi được một người. Có phải cảm thấy rất mới mẻ không? Cũng tạm tạm. Cứ thế thôi. Trương Trì nói. Lúc này Liêu Tĩnh từ nhà vệ sinh đi ra. Cô ấy kinh ngạc nhìn Bành Nhạc và Đậu Phương càng về khuya càng có tinh thần. Hai người đúng là giỏi thật. Đều là cú đêm. Cô cầm túi sách trên tay. Nhìn về phía Trương Trì. Chúng ta đi trước nhé. Mai còn phải đi làm. Thế là Trương Trì và Liêu Tĩnh rời khỏi quán ba trước. Tuyết trên mặt đất đã tan ra. Hai người lập tức cảm thấy đầu óc tỉnh táo. Đưa em về nhà nhé. Trương Trì nói. Liêu Tĩnh quay người lại ôm cổ anh. Đến chỗ anh đi. Cô nói nhỏ. Chủ động hôn anh. Trương Trì do dự một chút. Anh nhớ ra trong nhà không có bao cao su. Liêu Tĩnh ghé vào tai anh nói. Không sao đâu. Cô có thể uống thuốc. Trương Trì không thể không thừa nhận thực ra anh giờ phút này vô cùng trống rỗng. Hơn nữa anh và Liêu Tĩnh cũng không phải lần đầu tiên phát sinh quan hệ. Quan trọng hơn là cả hai người họ đều không ôm quá nhiều kỳ vọng vào mối tình này. Thế là hai người lại quay ngược hướng, trở về nhà Trương Trì, cách Trương.